Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 904, từng người Valentine. Bên trong, tháng 2 một ngày 4, Valentine, tuy kinh thành nhiệt độ thấp trở về không hạ 10 độ. Thế nhưng ông trời, hôm nay thời tiết vô cùng nắng ráo sáng sủa, gào thét bắc phong mang đi đám mây. Mênh mông trời xanh, lam thiên, vô cùng tinh khiết, phồn hoa trên đường phố người đến người đi như nước chảy. Kỳ thật tự xuân vận bắt đầu, người kinh thành miệng số lượng là đang không ngừng giảm bớt. Đến Tết âm lịch trước sau lại càng là đạt tới giảm giá trị đỉnh phong. Thế cho nên trong tin tức thường thường xuất hiện mấy cái chủ đạo thượng trống rỗng tình cảnh. Kinh thành bản địa thổ dân đã nghỉ, mọi người cũng không cần gạt ra xe bus, tàu điện ngầm đi làm, trốn ở hơi ấm trọn vẹn trong nhà mèo đông, lên mạng vui đùa một chút trò chơi cấp tốc tin tức, hoặc là thượng blog nhìn xem bát quái, không thể nghi ngờ đều là rất mãn nguyện sự tình, hà tất xuất ra chịu đông lạnh. Nhưng hôm nay là đại niên 29, ngày mai sẽ là giao thừa, lại vừa gặp Valentine. Cho nên chỗ này trống vắng nhiều ngày siêu cấp lớn đô thị nghênh đón trong vòng một năm cuối cùng. Tiếng động lớn rầm rĩ thời khắc, mọi người nhao nhao xuất ổ tham gia náo nhiệt. Tất cả lớn nhỏ cửa hàng đều đang điên cuồng đánh gãy. Đập vào Valentine đặc biệt, ưu đãi cờ hiệu liều mạc bán hạ giá. Tửu điếm nhà hàng cũng vội vàng làm ngày cuối cùng sinh ý. Không đào quá đám tình nhân cuối cùng trong túi một phân tiền thề không bỏ qua. Dĩ nhiên đối với tại độc thân trò nhóm mà nói, hôm nay lại là một cái hành hạ tâm. Mà nếu như này độc thân chó đồng thời còn là một vị chưa có về nhà kinh phiêu, kia đoán chừng chỉ có thể núp ở phòng cho thuê yên lặng chảy nước mắt. Nắm mạc lam tay đi đến hối hả trong đám người, Lạc Khải có chút cảm khái. Vận mệnh thật sự là kỳ diệu. Làm sao vậy? Mạc Lam nhạy bén địa cảm thấy được hắn lúc này tâm tình biến hóa, không khỏi hỏi, nghĩ gì thế? Ta đang suy nghĩ, chấm ngoặc kép. La Khải cười cười, nâng lên Mạc Lam tay cách bao tay hôn một chút, nói, ta thực quá may mắn, có như vậy một vị mỹ lệ vị hôn thê. Buồn nôn, Mạc Lam hờn dỗi địa lườm hắn một cái. Thế nhưng trong đôi mắt tiếu ý lại là bại lộ nội tâm ngọt ngào. Lạc Khải ha ha cười cười, nắm nàng quẹo vào lên đài giai, trực tiếp đi đến một nhà tiệm châu báu môn khẩu. Đây là một nhà quốc tế liên tỏa nhãn hiệu tiệm châu báu. Tuy tủ kính thượng dán người hữu tình đoạn tuyên truyền áp phích, thế nhưng thủy tinh trên cửa chính dắt tạm dừng buôn bán, chiêu bài lại là đem đi ngang qua đám tình nhân cự chi môn ngoài. Mạc Lam có phần mộng, đóng cửa a, nàng vừa dứt lời, cũng chỉ thấy hai vị thân mặc đồng phục nhân viên cửa hàng bước nhanh đi đến cửa thủy tinh. Một chỗ mở cửa, sau đó mỉm cười khom người nói, hoan nghênh quang lâm. Lạc Khải nắm Mạc Lam đi vào trong tiệm, đồng thời tháo xuống khẩu trang, khăn quàng cổ cùng mũ, lộ ra chân dung. Tuy hai vị tiếp khách tiểu thư toát ra kích động cùng hưng phấn thần sắc, nhưng hiển nhiên không có đối với La Khải xuất hiện cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Trong đó một vị lần nữa khom người nói, La Khải tiên sinh, thỉnh bên này. Mặt khác một vị nhân viên cửa hàng thì một lần nữa đóng lại đại môn. Mạc Lam nhất thời hiểu được, nguyên lai là La Khải sớm cùng nhà này tiệm châu báu tiến hành hẹn trước, chuyên môn phong điếm vì hai người phục vụ. Tuy phong điếm chiêu đãi đối với Mạc Lam mà nói không coi vào đâu mới lạ sự tình, nhưng La Khải phần này dụng tâm như cũ để cho nàng cảm thấy vui sướng cùng ngọt ngào. Nhìn xem La Khải trong đôi mắt nhu tình như nước, La Khải hồi lấy ôn nhu cười cười. Hắn tối hôm qua về đến nhà tắm rửa xong lên mạng thời điểm, mới ý thức tới hôm nay là Valentine, như thế nào cùng Mạc Lam vượt qua, đưa Mạc Lam lễ vật gì hoàn toàn không có chuẩn bị. Nhưng đó cũng không phải vấn đề, khoái ý khoa học kỹ thuật hoàn thành B luân đầu tư bỏ vốn. Lĩnh quang kim thịnh quỹ ngân sách đưa một chương hắc kim vương miện tạp cho La Khải. Hắc kim vương miện tạp là do mấy nhà cấp thế giới tài chính ngân hàng liên hợp phát hành ký dưới. Chướng tạp, định vị vì đỉnh cấp đám người phục vụ, trên lý luận có được không hạn chế tiêu hao khoản độ. Đồng thời vì cầm tạp người cung cấp đỉnh cấp tôn vinh. Định chế dành riêng phục vụ cùng không gì sánh kịp toàn cầu quyền lợi. Bao gồm toàn bộ ngày, hữu cầu tất ứng, lễ tân phục vụ. Toàn cầu các loại việc trọng đại VIP chỗ ngồi cùng toàn cầu chủ yếu thành thị đỉnh cấp câu lạc bộ. Tư nhân, cửa hàng, tửu điếm, nhà hàng tôn hưởng lễ ngộ. Hắc kim vương miện tạp không chấp nhận xin. Chỉ có đạt tới tư cách mới có thể đạt được chứng thực ban phát. Ở trong nước tấm thẻ này vô cùng thần bí. Chỉ có cực thiểu số nhân tài có được. Lấy La Khải danh khí cùng thân gia. Đạt được hắc kim vương miện tạp cũng là bình thường. Hắn chính là nhờ vào hắc kim vương miện tạp lực lượng. Dự định đến hôm nay nhà này quốc tế liên tỏa nhãn hiệu tiệm châu báu đặc biệt phục vụ. Tiệm châu báu trong hơi ấm rất đủ. La Khải cùng Mạc Lam bỏ đi giày đặc áo ngoài giao cho nhân viên cửa hàng đảm bảo. Hai người tại điếm trưởng cùng đi. Thưởng thức trong quầy rực rỡ muôn màu châu báu đồ trang sức. Nhà này Pháp Thai lần châu báu đến từ nước Pháp. Có được lấy đã lâu lịch sử. Dưới cờ tiêu thụ sản phẩm lấy thiết kế ra sắc. Dùng tài liệu khảo cứu lấy xưng. Đặc biệt là tại thiết kế thượng có cực cao công lực. Món món đều có thể nói là tinh phẩm. Đương nhiên giá cả cũng là đỉnh cấp. Ta cũng không biết mua cho ngươi lễ vật gì hào. Chấm ngoặc kép, La Khải nói, dứt khoát để cho chính ngươi khiêu. Thích kia món liền mua kia món. Nghe hắn nói có phóng khoáng. Mạc Lam hé miệng cười nói, ta muốn là đều thích đâu này. La Khải không chút do dự. Tất cả đều mua, nói hay lắm nghe, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười nhẹ nhàng nện hắn một chút, bị dỗ dành e rằng so với vui vẻ. Cùng đi điếm trưởng rất có nhãn lực, thấy thế lập tức nói, không ai làm tiểu thư, tiệm chúng ta trong hôm nay vừa mới thượng tủ ba mảnh Gabriel đại sư tác phẩm. Ngài có muốn thử một chút hay không? Gabriel là nước Pháp nổi danh nhất châu báu đồ trang sức thiết kế sư. Có cấp đại sư danh xưng. Hắn cũng là Pháp Thai lần ngự dụng thiết kế sư nhất. Mạc Lam gật gật đầu nói. Vậy lấy tới a. Trước hết chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Nàng bỗng nhiên chỉ vào phía trước quầy thủy tinh trong từng mai kim cương kẹp tóc. Trước tiên đem nó cho ta xem một chút. Hào. Một vị nhân viên cửa hàng lập tức lấy ra mai này. Kẹp tóc, cung kính địa đưa cho Mạc Lam. Mạc Lam nhận lấy vuốt vuốt một chút. Đối với La Khải nói, ta cảm thấy có mai này kẹp tóc rất thích hợp nữ nữ. A, La Khải nhất thời sững sờ. A cái gì a? Mạc Lam gắt giọng, ta cho nữ nữ mua lễ vật không được sao? La Khải cười khổ, được được được. Hắn không kém tiền, nhưng theo lý thuyết quý trọng như vậy đồ vật mua cho nữ nữ không phải là rất phù hợp. Có thể Mạc Lam đều như vậy nói, kia còn có cái gì đâu có. Mua mua mua, Mạc Lam vui dạo dực. Vậy mua, nàng đưa trả lại cho nhân viên cửa hàng. Cho ta bọc lại a. Mua xuống kẹp tóc, ba cây đại sư thiết kế vòng cổ cũng đưa qua. Xác thực đều vô cùng tinh mỹ xinh đẹp. Liền La Khải như vậy không hiểu châu báu cũng cảm giác rất khen. Mạc Lam nhất nhất thử mang đi qua. Liên tiếp hỏi La Khải ý kiến. Rất là khó có thể lựa chọn bộ dáng. Kết quả cuối cùng ba mảnh tất cả đều mua lại. Để cho điếm trưởng cười đến miệng đều không thể chọn. Cũng không phải là Mạc Lam lòng tham. Nàng chỉ cần trong đó một mảnh. Về phần mặt khác hai cái, kia là tặng cho người khác. Canh, hai, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Mặt khác có độc giả hỏi, ở chỗ này trả lời một chút. Quyển sách đã sau khi tiến vào kỳ, dự tính còn có 2-3 tháng thời gian bản hoàn tất.